người không thấy an tâm là tôi. Tôi cứ cảm thấy có chỗ nào không đúng, nhưng không thể nghĩ ra. Tôi tự nhủ với mình, John là bạn bè chăm sóc mình, tôi phải biết ơn anh. Thế Phạm không phải người nhỏ mọn, anh chưa từng ghen bởi anh tin tưởng tôi. Nhớ lúc lên đại học, bởi vì tôi có căn bản về múa nên được khoa cử tham gia cuộc thi khiêu vũ hữu nghị. Khi ấy tôi và bạn diễn tập luyện với nhau cả ngày, Thế Phạm cũng không nói gì, hôm thi còn đi cổ vũ cho tôi. Sau đó tôi kéo anh ra rừng cây nhỏ bên ngoài hóng mát, nghịch ngợm hỏi anh, Thế Phạm, cả ngày em dính lấy người khác, ôm ôm ấp ấp, anh có ăn giấm không? Anh ra vẻ suy tư, ừ ăn chứ, anh rất hâm mộ anh ta có thể coi em là quả bóng cao su ném lên, rơi xuống, rồi lại ném ra chờ nó tự động nảy về chỗ cũ. Khả nghi, mỗi lần em rơi xuống có đau không? Tôi cười to, đưa tay đánh anh, kỳ Thế Phạm, anh muốn chết à, anh khẽ cười, kéo tay tôi. Khả nghi, em có thể ôm eo anh không? Làm gì vậy? Tôi vừa hỏi vừa thuận theo ôm lấy anh. Đột nhiên anh vứt nạng ôm lấy tôi, nhẹ nhàng thì thầm bên tai tôi. Đồng ý khiêu vũ cùng anh nhé, công chúa của anh. Từ xa văng vẳng vọng tới điệu nhạc vồ trong đại lễ đường, ánh trăng như nước chảy qua tán cây trong rừng đậu xuống vai anh, tựa vào lồng ngực ấm áp của Thế Phàm, tôi mỉm cười nhắm mắt lại, nhẹ nhàng cử động theo điệu nhạc, khoảnh khắc ấy thật đẹp biết bao. Góc truyện audio.com Hạnh phúc nồng nàn tựa như thủy triều quét qua từng tấc da thịt, từng lỗ chân lông tôi mê mẩn trong đó, hy vọng giờ khắc ấy sẽ trở thành vĩnh hằng. Có được không, khả nghi, tôi càng dùng sức ôm anh. Vâng, em rất vui lòng. Rất lâu sau, tôi ngẩng đầu, mắt sáng lên nhìn anh. Có một động tác có độ khó cực cao chỉ khi anh làm bạn nhảy của em mới thực hiện được. Là gì vậy, hôn em, đúng vậy, chúng tôi ở bên nhau 4 năm, trải qua biết bao nhiêu chuyện, tôi rất hiểu anh, Thế Phàm không phải một người đàn ông hẹp hòi. Nhưng sau chuyện đó, tôi còn kể cho anh rất nhiều chuyện về con người, hoàn cảnh của John, chúng tôi quen biết thế nào, thường cùng nhau làm những gì. Ngoài John, tôi còn một số bạn bè khác. Thế Phàm kiên nhẫn nghe tôi lải nhải, nét mặt giống hệt như trước kia tôi lải nhải về chuyện trong ký túc. Dần dần tôi yên tâm, John cũng vẫn như bình thường, dù bạn bè cùng đi dã ngoại, ra biển chơi, thỉnh thoảng đến chỗ tôi khoe tài nấu cơm kiểu Trung. Trước kia tôi không thường nói đến những chuyện đó, nhưng bây giờ tôi không nói sẽ có cảm giác mình đang giấu giếm điều gì, nên có việc gì hay hoạt động nào tôi cũng sẽ tự động nói với Thế Phàm. Chết người nhất chính là tự tôi không nhận thấy được John. Cái tên này xuất hiện quá thường xuyên trong cuộc trò chuyện của tôi và Thế Phàm. Nghỉ hè năm nay tôi không về nước vì bố mẹ tôi đến. Mặc dù Thế Phàm có che giấu thế nào, tôi vẫn thấy sự thất vọng của anh. Tôi có thể hiểu được, ngày nào chúng tôi cũng đếm ngược ngày tôi về nước, mắt thấy từ số hàng trăm đến hàng chục sắp thành số hàng đơn vị đột nhiên lại biến thành mấy trăm, sao không khiến người ta tuyệt vọng cho được. Lòng tôi như dao cắt, nhưng không thể không để bố mẹ đến thăm, tôi không còn là cô nữ sinh bốc đồng, tôi biết cái gì gọi là bất đắc dĩ. Tôi không thể làm ra vẻ không thấy gương mặt bố mẹ sáng bừng khi nhìn thấy John, lời nói của bố mẹ không hề giấu giếm sự yêu thích đối với anh ta. Tôi vì Thế Phàm mà cảm thấy tức giận bất bình. Mượn lý do cảm ơn, 3 ngày 2 bữa bố mẹ tôi lại mời John đến, cơm nước xong lại viện cớ trốn đi để tạo cơ hội cho hai chúng tôi chỉ có thể xin lỗi John. John hỏi sao phải xin lỗi, tôi nói cái này, bố mẹ tôi, John nói anh rất vui được làm khách nhà em, cũng rất vui thấy bố mẹ em hiểu, ở cùng em anh cũng rất vui vì anh vẫn luôn thích em. Tôi như bị sét đánh trúng, sau đó nhảy dựng lên nói, chúng ta đã nói là bạn bè, sao anh có thể nói không giữ lời. Em có bạn trai rồi, anh cũng biết mà. John rất bình tĩnh trả lời tôi, chúng ta đúng là bạn bè, chẳng có gì mâu thuẫn với việc anh thích em. Em có bạn trai, nhưng bạn trai em không ở đây, hai người không ở bên nhau có thể có bao nhiêu tình cảm chứ, bạn trai em chỉ tồn tại trong máy tính, không hiện diện trong cuộc sống thực tế của em. Tôi yếu ớt khoát tay, trở về phòng, đóng cửa cái rầm. Một thời gian rất lâu John không xuất hiện ở nhà tôi nữa. Ngược lại để trả thù tôi giả vờ hẹn hò với nhiều người, khiêu chiến ranh giới chịu đựng cuối cùng của bố mẹ tôi, thật rất muốn biết hạng người nào mà họ còn khó chấp nhận hơn Thế Phàm. Đầu tiên là tóc vàng mũi lõ, sau đó là người nồng nặc mùi cà ri, cuối cùng là người da đen, cuối cùng mẹ tôi không chịu nổi tưởng sắp phát bệnh tim tôi mới dừng lại. Cách chương.